Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 907, chương 908, Hắc Ám Long Giác. Vặn vẹo không gian, canh 3. Vừa mới nói xong, vô luận là ai đều có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, tương lai Ma Long tộc đương đại chi tổ Hắc Long Vương đến cỡ nào phẫn nộ, cơ hồ đã đến kinh thiên động địa cấp độ. Toàn bộ tầng thứ 8 đều tại run rẩy một hồi. Đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải. Dù sao, tại Hắc Long Vương trong mắt, Ma Long tu hành sở nghiên cứu chính là đã hao hết bọn họ tương lai tộc không biết bao nhiêu cái thời đại mới rốt cục mài đi ra tu hành sản phẩm. Hắn bên trong mỗi một vị tu sĩ, đối với bọn hắn tương lai Ma Long tộc mà nói, đều là bảo vật vô giá. Lần trước những cái kia trung cực giết người vũ khí chính là từ Ma Long tu hành sở nghiên cứu chế tạo mà thành, liền hắn tôn này bát tinh cổ bá chủ đều cảm thấy kinh thán không thôi. Nhất là về sau, càng là theo Ma Long tu hành sở nghiên cứu gửi tới tin tức xưng Ma Long tu hành sở nghiên cứu đã chế tạo ra trung cực số 1. Một tôn không ngớt cấp tạo thế cảnh gặp, đều muốn bị tươi sống mài chết, chạy không thoát bị chàm sát vận mệnh. Chỉ cần một khi bị đại lượng chế tạo ra, cả nhân tộc, lại có cái nào tòa tương lai thế giới có thể ngăn cản được bọn họ tương lai Ma Long tộc xâm lấn? Đây chính là phải chuẩn bá chủ chi cảnh mới có thể giải quyết đại phiền toái. Tuy nói bực này trung cực số 1, đối với hắn dạng này cổ bá chủ, căn bản không tính là cái gì không được đồ vật, tiện tay liền có thể phá hủy. Nhưng phải biết là, bọn họ tương lai Ma Long tộc, Ma Long tu hành sở nghiên cứu, dùng bao lâu thời gian chế tạo ra, đã có thể chế tạo ra một tôn có thể chàm sát thiên cấp tạo thế cảnh giết người vũ khí. Vậy tương lai chế tạo ra có thể chàm sát chuẩn bá chủ, thậm chí là bá chủ, chính là cổ bá chủ, đều vô cùng có khả năng. Nếu thật đến khi đó, vậy bọn hắn tương lai Ma Long tộc còn có cái gì giá trị đến bọn hắn tương lai Ma Long tộc e ngại? Có thể đây hết thảy đều bị cái này bạch y nam nhân làm hỏng. Nguyên lai tưởng rằng đời này tìm không thấy hung thủ, có thể càng là không nghĩ tới giờ phút này thì xuất hiện ở trước mắt mình. Cái này khiến Hắc Long Vương như thế nào còn có thể nhịn xuống đi. Bởi vậy, cơ hồ là tại gầm thét trong nháy mắt, Hắc Long Vương thì hướng thẳng đến Sở Lăng Tiêu giết tới. Bát tinh cổ bá chủ lực lượng toàn lực phóng thích, cái này lớn như vậy tầng thứ 8 đều tại không ngừng run rẩy, mà Hắc Long Vương cặp kia hoàng kim long giác càng là tại thời khắc này trong nháy mắt liền biến thành hắc ám chi sắc, vô cùng thâm thúy mà tịch mịch. Bốn phía thời không lại đều phát sinh vặn vẹo. Phải biết, nơi này chính là tầng thứ 8, nơi này không gian lại có thể cùng ngoại giới đánh đồng, cho dù là bát tinh cổ bá chủ toàn lực nhất kích đều cần phải khó có thể dung chuyển mảnh không gian này, chớ nói chi là để bốn phía không gian phát sinh bóp méo. Có thể Hắc Long Vương trên đầu hoàng kim long giác lại là tại hóa là màu đen trong tích tắc thì phát sinh quỷ dị như vậy tràng cảnh. Nói thật, cho dù là còn lại mấy bóng người gặp, giờ phút này đáy lòng cũng không khỏi đột nhiên run lên. Mặc dù sớm đã nghe nói, cái này tương lai Ma Long tộc chính là theo chính thức Long tộc siêu thoát đi ra dị tộc. Hắn lớn nhất chỗ kinh khủng chính là làm Hắc Long giác vừa xuất hiện thời điểm, có thể làm cho bất luận cái gì một chỗ không gian đều sinh ra vặn vẹo, cứ thế để đối thủ bốn phía hóa thành một mảnh tuyệt địa, làm cho vây chết ở bên trong có thể vẫn là không dám tin tưởng Hắc Long giác có thể để cái này tầng thứ 8 không gian đều biến thành như thế. Trong lúc nhất thời, cái kia mấy bóng người toàn đều lui sang một bên. Tuy nói bọn họ bằng vào tự thân nội tình, cũng không sợ Hắc Long Giác. Bất quá loại thời điểm này, bọn họ vẫn là phải nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Đã Hắc Long Vương muốn cùng tôn này không biết tên đầu bạch y nam nhân giao thủ, vậy bọn hắn thì ở một bên xem thật kỹ kịch liền tốt. Dù sao, hai người ai thắng ai thua, đối với bọn hắn mà nói, đều là việc tốt nhất. Không qua, nếu là Hắc Long Vương vì thế bản thân bị trọng thương, đó mới là bọn họ lớn nhất vui lòng nhìn đến tràng cảnh. Nhưng thời khắc này Hắc Long Vương, cho dù trong mắt bọn hắn, cũng xác thực không dễ trêu chọc. Cặp kia hóa thành tang thương chi khí Hắc Long Giác, quả thực không thể ngăn cản. Cái này tầng thứ 8 mỗi một chỗ, chỉ cần là cái này Hắc Long Giác, dọc đường chỗ, đều tại đây khác, phát sinh một trận vặn vẹo. Chỉ cần là một khu vực như vậy đồ vật, vô luận là cái gì, đều tại thời khắc này, trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Nhưng bọn hắn lại nghe nói qua, cái này Hắc Long Vương trên đầu Hắc Long Giác còn không có tu tới hoàn mỹ chi cảnh, căn bản không tính là chân chính Hắc Long Giác. Nghe đồn chân chính Hắc Long Giác vẫn như cũ còn trong tương lai Ma Long tộc, vị kia sáng thủy chi tổ trên đầu. Ấn loại tình huống này đến xem, nếu là chân chính Hắc Long Giác hiện thân, cái này lớn như vậy tầng thứ 8 không gian, chẳng phải là cũng muốn đi theo một khối hóa thành tro tàn. Đây mới là bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị nhất. Thì nhìn cái này bạch y nam nhân, có thể ngăn trở Hắc Long Vương mấy vòng thế công. Nào đó tôn đã rời xa một khu vực như vậy, sừng sững tại cái này tầng thứ 8 phía tây thân ảnh già nua, trong mắt lóe lên một tia không giống nhau ý vị, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Hắn ngược lại không phải là hy vọng Sở Lăng Tiêu có thể sống sót. Nói thật, ở đây đợi trạng thái phía dưới Hắc Long Vương trên tay, cho dù hắn tôn này truyền thuyết cấp thế lực chủ nhân cấp nhân vật, đều không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt gì, chớ nói chi là một tôn. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua bát tinh cổ bá chủ. Hắn chỉ là hy vọng đối phương có thể tại trước khi chết trọng thương Hắc Long Vương là được rồi. Nói như vậy, đợi đến cái này đệ cửu trọng thiên phía trên chôn giấu bí mật vừa hiện thân, cái này Hắc Long Vương còn lấy cái gì có thể cùng bọn hắn giao thủ? Ngược lại có chút ý tứ, dám đối tương lai Ma Long tộc chăm chú bồi dưỡng Ma Long tu hành sở nghiên cứu xuất thủ, còn đem hắn toàn bộ đều giết đi. Bực này đảm phách, xác thực không phải bình thường bát tinh cổ bá chủ có thể so sánh cùng nhau. Nào đó nói sừng sững tại cái này tầng thứ 8 phía đông tuổi trẻ bóng người, lại là nhìn lấy tình cảnh này, lộ ra một tia cười lạnh, trong mắt hơi hơi lóe qua một tia trào phúng. Tuy nói hắn cũng muốn nhìn đến Hắc Long Vương bị đối phương trọng thương tràng cảnh, nhưng hiển nhiên cái này là không thể nào. Không qua, dám đối tương lai Ma Long tộc Ma Long tu hành sở nghiên cứu xuất thủ, nói là không biết lượng sức đâu cũng cảm giác không đúng. Dù sao cũng là một tôn bát tinh cổ bá chủ, chỉ có thể nói cả gan làm loạn, không biết trời cao đất rộng. Tương lai Ma Long tộc nói cái gì sau lưng cũng có được một tòa truyền thuyết cấp thế lực, há là bình thường bát tinh cổ bá chủ có thể khiêu khích? Không chỉ là cái này hai bóng người, còn lại mấy đạo cũng giống như vậy, nhìn lấy mang theo không thể ngăn cản chi thế, hóa thành một đạo cự đại Hắc Long góc cái bóng, đem Sở Lăng Tiêu không gian bốn phía từng cái thôn phệ, sau cùng liền Sở Lăng Tiêu tự thân cũng biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắc Long Vương, ngoại trừ vị lai điện vị kia đời thứ 6 chủ nhân bên ngoài, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu, xem ra là kết thúc. Mà Hắc Long Vương càng là trong nháy mắt liền từ bên trong đó đi ra, nhìn phía dưới đã trở thành một vùng tăm tối khu vực. Nhất thời trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, cười lạnh nói, đây cũng là cùng ta tương lai Ma Long tộc, đối nghịch xuống chàng, chỉ là sau một khắc, chính làm tất cả mọi người coi là, Sở Lăng Tiêu thân thể đã triệt để bị thôn phệ sạch sẽ nồi đá cá. Sắc mặt của mọi người, lại là toàn cũng thay đổi, trong mắt nhất thời lóe qua một mảnh kinh dị. Trực giác đến một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng, ngay tại từ từ bay lên, thẳng để bọn hắn cả người nổi da gà, đều xuất hiện, oanh một tiếng, khi một đạo sáng chói vô cùng cột sáng, từ bên trong bắn ra trong tích tắc, không đợi Hắc Long Vương kịp phản ứng, liền trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của hắn. Trong chốc lát, Hắc Long Vương sắc mặt càng là bỗng nhiên đại biến. Sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến một mảnh trắng bệch. Thân thể run rẩy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cả người đều dường như hóa đá. Cái này, điều đó không có khả năng. Vừa nói xong câu đó, Hắc Long Vương liền trực tiếp biến thành tro tàn. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu bóng người liền một lần nữa lại đi ra, như trước vẫn là như vậy. Hoàn toàn nhìn không ra bị qua một tia thương tổn. Tất cả mọi người ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.